Phật Pháp ứng dụng. Phật, chúng con được nhất tâm đề đầu cung thỉnh thượng tọa giảng sư và kính mời toàn thể đại chúng đồng chắp tay để niệm Phật cầu gia trì. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô toàn thể quý Phật tử đồng an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên thượng tọa giảng sư Thượng Phước Hà Tiến. Hiện diện trước đại chúng là thượng tọa Thượng Phước Hà Tiến, trụ trì tu viện Tường Vân tại Bình Chánh, Việt Nam. Trong chuyến hoằng pháp của thượng tòa tại Canada, thượng tòa vì hành nguyện hoằng pháp lời sinh mà đã đáp lời thỉnh cầu của quý Phật tử ở tại Vancouver, và thượng tòa đã quang lâm về đây để bố thí trong các thời pháp vừa qua. Và tối hôm nay thì thượng tòa hiện diện trước đại chúng do gia đình của Phật tử Quảng Nghiêm Quảng Nghị với lời tha thiết thỉnh cầu của gia đình, và xin được trân trọng giới thiệu cùng đại chúng thượng tòa giảng sư Thượng Phước Hà Tiến, trụ trì tu viện Tường Vân. Đại chúng cho một tràng pháo tay để chúc mừng. Và giờ phút này chúng con trang nghiêm thân tâm lắng động tâm tư của mình để được nghe thời pháp của thượng tòa, để chúng con có thêm tinh lương để nuôi dưỡng bồ đề tâm của mình trên con đường tu Phật. Và chúng con đã bấy lâu tại hải ngoại với lòng khao khát chánh pháp, và hôm nay họ đủ nhân duyên đã được thượng tòa hiện diện. Giờ phút này chúng con được thành tâm rơi đầu cung thỉnh thượng tòa tiên dương pháp màu cho chúng con được loài dừng pháp lạc, và đại chúng lắng động tâm tư của mình để được nghe những lời giảng dài của thượng tòa, để chúng ta có thêm tư lương nuôi dưỡng hạt giống bồ đề tâm của mình trên con đường tu Phật. Nhân tâm rơi đầu cung thỉnh thượng tòa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý ni sư, quý sư cô, có nhân duyên để trở về đây ủng hộ chứng minh cho buổi nói chuyện này. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, lời đầu tiên chúng tôi xin thành kính tri ân quý ni sư, quý sư cô đã có mặt một cách nhiệt tình trong cái buổi pháp hội hôm nay, và gửi lời cầu chúc sức khỏe đến tất cả các vị nguyện cầu gia hộ cho các vị gia đình được hạnh phúc an vui vạn sự cát tường. A Di Đà Phật. Tôi từ Việt Nam sang cái tự nhiên bây giờ tôi lên được tới thượng tọa. Có dịp thì mình được tán phòng sớm sớm. Thật ra thì nghe lời giới thiệu của ni sư giới thiệu với các vị thì tôi cũng ái ngại vô cùng. Thật ra thì tôi cũng không đi bố thí gì, tôi cũng không có làm gì hết ngoài cái việc chắc là tôi đi rải lúa. Đa phần thì tôi chia sẻ với các vị với những điều được tu được học từ các vị hòa thượng, mang tính cách là chia sẻ để học tu thôi. Tôi không có cảm giác giống như mình đi ban bố gì cho ai cả. Và thật ra mà nói, với cái đời tu sĩ, tôi có cảm giác như là mình là con tầm ăn tầm thì phải nhả tơ vậy thôi. Tôi rất là thoải mái và cảm thấy bình thường trong các việc. Chỉ điều là mong cầu rằng là các vị khi học tu, các vị được an vui hạnh phúc. Và mong cầu các vị là phải chọn một con đường đúng đắn để tu học. Bởi vì bản chất cuộc đời vốn nhiều khổ đau rồi. Và các vị cũng mờ mịt về vấn đề cuộc sống và thân phận của mình nhiều thứ. Và các vị học được chánh pháp giống như các vị bám được một chiếc phao nổi giữa biển khơi. Và vì vậy cho nên chúng ta ráng gìn giữ những cái hiểu biết đó để chúng ta làm hạnh phúc một cách đúng đắn theo lời Phật dạy. Mỗi người ai cũng có cái cách khôn ngoan để chọn hạnh phúc cho mình. Nhưng mà suy đi nghĩ lại, khôn dại gì đó, tất cả mọi thứ xét đi xét lại, không có cái cách nào giúp cho chúng ta hạnh phúc dài lâu. Nếu các vị không học tu được theo Phật Pháp và các vị không làm theo lời Phật dạy, bảo đảm không có một người nào có hạnh phúc dài lâu. Đó là cái việc mà gọi là nguyên tắc. Không phải làm hạnh phúc theo lời Phật dạy có nghĩa là hạnh phúc mãi mãi, nhưng mà nó sẽ có cái cách để chúng ta dài hơn. Bản chất cuộc đời vốn vô thường thì không có cái gì gọi là vĩnh cửu. Trừ ra chúng ta thành Phật thì vĩnh cửu. Nhưng mà đây ai thành? Trong đại chúng đây có ai thành chưa? Và đa phần thì các Phật tử học tu thì tôi cũng thấy rằng là các vị cũng có một cái khát vọng để giải thoát, để an vui, để lợi lạc gì đó. Rồi một số người cũng tò mò. Nhưng đa phần là khi chúng ta giới thiệu về Đạo Phật là chúng ta muốn giới thiệu một đạo giác ngộ, giải thoát. Nhưng tại sao là chúng ta lại có cái ước mơ, lại mong cầu giải thoát? Và giải thoát đó là cái gì? Tại sao người cư sĩ Phật tử lại có ý niệm giải thoát? Ở đây ai có ý nguyện giải thoát đó đưa tay lên nè. Chiều mới có người hỏi Niết Bàn. Rồi thầy xin hỏi cô, tại sao cô có nguyện vọng giải thoát? Cô mặc áo caro. Dạ, cô cứ chia sẻ. Đây là xem như đạo bạn đồng tu Phật tử của chúng ta. Thì làm sao mình có thể mình cứ trầm luôn trong cái sáu nẻo luân hồi hoài, không biết chừng nào mình giải thoát được. Có được Phật pháp mình cũng là rất là có phước, giờ mình nhận được Phật pháp mình phải ráng mà tu để mà tiến lên trên con đường mình giải thoát, để mà còn nhiều mình phải vườn cứu không biết bao nhiêu người. Cô hiện giờ có cái pháp để giải thoát chưa? Con chỉ không chỉ học theo Phật là mình chỉ niệm Phật, được là mình thật niệm Phật mà ngồi thiền, đóng được tụng kinh, giờ làm những chuyện bố thí, Phật giải sao mình làm vậy? Rồi thầy cảm ơn cô. Có ai có ý niệm mong cầu giải thoát nữa không, thầy xin kiếm người nữa coi. Có không? Có nhưng không dám nói. Đâu có sao. Chia sẻ kinh nghiệm cho mọi người. Cô đi. Thầy mời cô. Con cũng giống chị á. Thôi thôi theo. Cô khôn vậy. Mình phải có cái lập trường quan điểm riêng mình chứ. Có ai có một quan niệm riêng về cái khát vọng đó không? Xin thưa các vị, đa phần chúng ta muốn giải thoát có nghĩa là do chúng ta tham, tức là hạnh phúc một, không muốn nghe giới thiệu nào hạnh phúc quá, cái chúng ta muốn hạnh phúc 10 và muốn hạnh phúc tuyệt đối. Và do tham cho nên chúng ta có ước nguyện giải thoát, do cột trói nhiều cho nên chúng ta có nguyện vọng giải thoát, do hạnh phúc nhiều sợ mất cho nên chúng ta cũng có ý niệm để tu, để bỏ vốn ra mai mốt để giải thoát, giờ chưa mai mốt à. Tức là có vô vàn cách để các vị ước vọng. Các vị đang là đôi khi các vị chưa khổ lắm nhưng mà các vị nghĩ chúng ta phải khổ thôi, cho nên là nghĩ cái cách gì hay là nghe cái pháp nào giải thoát thì chúng ta cũng có ý muốn là học hiểu để bỏ vốn đó, rồi mai này tới chừng cần thoát thì mình thoát chứ chưa thoát bây giờ. Có những người chưa thoát bây giờ thì thật ra mà nói có vô vàn cách, nhưng cơ bản nhất là khi con người ta có quá nhiều sự cột trói thì con người ta sẽ cầu mong giải thoát. Thật ra mà nói, người tu sĩ hay là người cư sĩ về nhu cầu hạnh phúc giải thoát đều có với nhau, nhưng mà mỗi người có một cái cách, nhưng mà cái cách của Phật dạy là nguyên tắc. Hồi nãy cái cách nhận thức của cô là cái cách nhận thức của giống như Đức Phật ngày xưa khi còn làm thái tử đó, đi dạo bốn cửa thành là đã nhận thức về điều đó. Khi Đức Phật thấy về sự khổ, Đức Phật bắt đầu sợ khổ và đi tìm cầu con đường giải thoát, là giải thoát ra khỏi cái sự khổ đau này. Cho nên học hiểu Phật pháp á, là cái cách để giúp cho chúng ta làm sao để chúng ta giải thoát được. Nhưng mà đó là một cái từ chúng ta rất là quen, nghe rất là nhiều, nhưng mà bản thân chúng ta là muốn thoát, thoát không được. Thật tình mà nói thì được mà thoát không được. Cho nên ở đây tôi muốn chia sẻ với các vị một vài điều để chúng ta có cái ý pháp về điều này. Thật ra hôm nay tôi trở về đây, cái cảm giác đầu tiên của tôi là tôi muốn thăm chơi cho biết cái giường nấm thôi à, cái phòng nấm gì đó. Thì tôi nghe ở dưới này là một miền quê xa xôi, tôi cũng không nghĩ rằng các vị về đông như thế. Cho nên là tôi cứ nghĩ là về đây thăm chơi rồi cái gì đó là cho biết rồi thôi. Nhưng mà ai ngờ lúc tôi xuống thì cũng không có bao nhiêu người. Nhưng mà một lát thì tôi thấy là các vị về đây rất là đông đủ. Và tôi cũng không muốn phí phạm thời gian của các vị. Tôi chỉ đưa ra một cái ý niệm gợi ý cho các vị trong cái tư duy. Và phần còn lại là tôi muốn trao đổi vấn đáp với tất cả các vị ở đây những gì cần thiết trong cái việc tu học, để chúng ta có một cái thời gian dành thời gian quý báu một cách là nó có ý nghĩa. Tôi cũng không muốn các vị phí phạm thời gian. Và bản thân tôi cũng vậy. Thật ra tôi cũng rất là đừ. Trong mấy ngày qua tôi về tôi cũng đuối vậy đó. Nhưng mà khi thấy các vị nhiệt tình như thế này, tôi không để cho các vị phải mất hay là phí phạm thời gian mà chúng ta đã dành thời giờ quý báu như thế. Tôi sẽ dành thời giờ khoảng nửa tiếng đến một giờ, tôi trao đổi với các vị qua những cái câu hỏi để vấn đáp, để có thể đáp ứng được từng cái vấn đề một của chúng ta trong cái ý niệm gọi là tu hành hay là hiểu về Phật pháp. Còn đây là giống như là tôi giới thiệu với các vị một cách khái quát thôi, không phải mang cái nghĩa một cái đề tài giảng của tôi như các bài giảng mà tôi đã chuẩn bị thông thường. Rồi các vị quan hệ cho A Di Đà Phật. Rồi các vị nào có những cái câu hỏi gì cần chia sẻ thầy xin mời. Câu hỏi này các vị cũng chuẩn bị là từ ban đầu cũng rất là kỹ đó. Tôi xin đọc ra. Trong kinh A Di Đà tại sao chỉ đề cập đến ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát chánh đạo phần mà không đề cập đến 12 phẩm đầu trong 37 phẩm trợ đạo? Hai, thế giới Tây phương cực lạc của Đức Phật A Di Đà có trong quy luật sanh diệt hay không? Còn câu thứ ba thì cái câu này thì có thể đọc lên cái khái niệm thôi rồi chia sẻ là trong hệ thống Phật giáo Việt Nam gồm có bao nhiêu hệ phái chính thức? Phật giáo Hòa Hảo cũng dạy ăn chay bố thí, học Phật, niệm hồng danh Đức Phật A Di Đà, cầu về cảnh giới Tây phương cực lạc nhưng lại không nằm trong hệ thống Phật giáo. Thì ở đây tôi xin chia sẻ với các vị từng phần. Thật ra mà nói, trong kinh A Di Đà đề cập đến là ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát chánh đạo phần. Thật ra mà nói, cái đây là nói vắn tắt của 37 phẩm trợ đạo. Thật ra 37 phẩm trợ đạo gồm có là tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc. Cái này là cái mà các vị nói là 12 phần đầu đó. rồi mới tới ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát thánh đạo phần đó. Thì trong 37 phẩm trợ đạo thì cái này nêu ra như một cái lời gián tắt. Ví dụ bây giờ trong kinh A Di Đà nói là nhược nhất nhật, nhược nhị nhật, nhược tam nhật, thì ở đây chúng ta có thể nói gián tắt là nhược nhất nhật, nhược nhị nhật, rồi tới nhược thất nhật, thì người ta vẫn hiểu rằng là như vậy. Thì ở đây cái này là chỉ là nêu ra 37 phẩm trợ đạo, nhưng mà chỉ nêu một cách gián tắt như vậy thôi. Còn chúng ta muốn liệt kê bao nhiêu là chuyện của chúng ta, đó là pháp số chúng ta có thể quyền để vân vân và vân vân mà. Thì cái này không có gì quan trọng. Tới cái phần thứ hai là thế giới Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà có trong quy luật sanh diệt hay không? Riêng tôi trả lời là có. Ủa chắc vị giỏi. Tức là các vị đã từng nghe những cái bài giảng về tịnh độ của tôi rồi đúng không? Cái này là tôi đã từng nêu. Tất cả mọi hiện tượng sự vật, cái gì có hình tướng đều sẽ sinh diệt là quy luật. Kinh Kim Cang đã từng nói là phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng. Tức là cái gì có hình tướng đều là hư vọng. Vậy thế giới Tây Phương Cực Lạc là thế giới hữu vi, là thế giới có hình tướng, thì thế giới này cũng vô thường và sanh diệt. Phải hiểu rất rõ. Nhưng thời gian vô thường và sanh diệt cơ bản nhất đủ để giúp cho các vị chắc là lúc đó thành Phật giải thoát rồi, trong ý niệm này. Còn trên nguyên tắc các vị phải hiểu rằng tất cả mọi thế giới, cái gì gọi là thế giới thì cái đó có biến hoại, có vô thường, có sanh diệt, cho dù đó là nguyện lực của Đức Phật A Di Đà. Tôi nói điều này rất rõ. Vì vậy tôi nói là vãng sanh cực lạc không có nghĩa là thành Phật. Cái câu này các vị phải nhớ rất là kỹ. Không đem cái vãng sanh để so sánh với Niết Bàn. Không thể bao giờ lấy vãng sanh với Niết Bàn. Một người đắc Niết Bàn giác ngộ nó khác với một người vãng sanh Tây Phương. Chỉ bao giờ các vị gọi là đạt được cái tối cao của con đường là tự tánh Di Đà đó, thì lúc đó các vị và những người đạt Niết Bàn, đạt được Niết Bàn giống nhau, tương đồng nhau. Còn trên phương tiện để nguyện giảng sanh thì có nguyện giảng sanh, có tồn tại theo phước báo, tất cả mọi thứ đều phải vô thường và sanh diệt. Như vậy chúng ta sống ở quế độ, chúng ta khổ đau, chúng ta nguyện sanh về tịnh độ, đó là một thắng duyên để chúng ta có cơ hội tiếp tục tu hành. Nhưng bản chất của Tây Phương Cực Lạc vẫn là vô thường biến hoại. Đó là một nguyên tắc không có cách khác được. Còn thời gian là bao lâu, tôi không trả lời được cái điều này. Cái vấn đề đã là quy luật của nhân duyên phước báo, của một cái lý do rồi, tôi không có khả năng để lý giải hơn. Nhưng mà về học thuyết là căn bản nó là như vậy. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, trong hệ thống Phật giáo Việt Nam gồm có bao nhiêu hệ phái chính thức? Thật ra mà nói cơ bản á, đầu tiên thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam là có 9 hệ phái. 9 hệ phái bao gồm cả Bắc Tông, Nam Tông, rồi Khmer, rồi Khất Sĩ, rồi Lục Hòa Tăng, rồi nói chung là nhiều giáo hội, mà cơ bản nhất là có 9 hệ phái để thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Nhưng mà thật ra mà nói Phật giáo hòa hảo là cái này tại người ta không gia nhập. Nó có nhiều lý do để gọi là không gia nhập. Nhưng mà cái cách tu tập theo Phật giáo hòa hảo cũng tu niệm Phật tịnh độ. Nhưng sự thật đây là một cái cách tu khác, để gọi là nằm trong hệ thống giáo lý Phật giáo thì tôi cũng không dám chắc lắm. Cái này có thể là tôi xác định là tín ngưỡng theo Phật giáo thì đúng hơn. Bởi vì trong học thuyết đó không hẳn là Phật giáo. Nó bao gồm cả hiếu đạo, cả gì đó, nhiều cái học thuyết nó nằm ở trong đó. Và sự thật ra cái điều này tôi không làm bàn hơn, vì thật ra những người nếu mà chịu công tâm để trao đổi và thật sự chấp nhận sự thật thì cái điều đó là sẽ trình bày một cách là cặn kẽ hơn. Còn về nói ở đây gì không gia nhập với Giáo hội Phật giáo Việt Nam thì không nằm trong hệ thống Phật giáo Việt Nam, vậy thôi, chứ không có gì. Nếu ngày xưa Phật giáo hòa hảo gia nhập với Phật giáo Việt Nam thì cũng trở thành Giáo hội Phật giáo Việt Nam, vậy thôi. Thì cái này, cái chuyện mà gọi là có gia nhập hay không thì nó trở thành như vậy, chứ không phải ai loại trừ ai cả. Mà cái này từ ban đầu những người lãnh đạo đồng ý để gia nhập, để trở thành Phật giáo Việt Nam trong buổi ban đầu. Đây là quá trình thành lập giáo hội, nó là như vậy. Chứ không, ở đây là không có phân chia gì cả, tại người ta không gia nhập thì thôi. Cái đó là quyền rất là tự do của mỗi con người, không ai can thiệp. Còn cái việc mà tu theo Di Đà cảnh giới Tây Phương Cực Lạc thì ở bên Phật giáo Hòa Hảo tôi thấy cũng có đề cập đó. Nhưng mà trong đó đa phần thì tôi đọc Tôi thấy này mang cái nghĩa của tín ngưỡng dân gian rất là nhiều. Thì cái việc đó thì các vị nào trong cái vấn đề chuyên môn thì các vị nghĩ sao nghĩ. Còn riêng tôi nghĩ về điều đó như vậy. À, tôi thấy rất là rõ là như vậy. Thậm chí các vị còn không có thờ Đức Phật A-di-đà nữa mà. Nếu các vị nói là Phật giáo, các vị có thờ Đức Phật A-di-đà không? Thì hay là các vị thờ cái tấm gì màu nâu thôi. Cái đó nó thuộc về một lãnh vực rất riêng của các vị rồi. Còn cơ bản nhất là trong hệ thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam thì đa phần thứ nhất là Đức Bổn Sư không ai có thể chối từ. Cho dù cái pháp môn nào, Di Đà hay gì đó, đều là thờ Đức Bổn Sư trước hết cái đã. Rồi sau đó ví dụ bây giờ chúng ta tu Tịnh Độ đúng không? Chúng ta thờ Đức Bổn Sư là chính, rồi sau đó thờ Đức Phật A-di-đà là của tông phái. Còn trên nguyên tắc không ngoại lệ này. Còn ở đây thì đó là một vấn đề khác. Chúng ta đừng can thiệp nhiều, đôi khi có những chuyện đó, nó suy nghĩ lệch lạc, nó không vui. Vậy thôi, A-di-đà Phật. Người mất đã lâu mà tiền của người mất còn lại, người nhà mang đi cúng dường từ thiện bố thí, thì người đã mất hưởng được bao nhiêu phần công đức? Cái này chắc là tôi phải đi kiếm người đó tôi hỏi. Xin thưa các vị, trên nguyên tắc cái người mất đã lâu nhưng mà quan trọng là tái sinh chưa cái đã. Nếu người mất đã tái sinh rồi thì tất cả những hành động làm phước, làm lành, bố thí của chúng ta nó mang tính cách là thiện duyên và cái tình chúng ta dành cho người quá cố thôi, không còn tác dụng. Trừ ra người quá cố đọa vào trong hai con đường, một là địa ngục và hai là ngạ quỷ. Nếu người này còn đọa vào địa ngục và ngạ quỷ thì cái này theo thông lệ mà dựa vào kinh Địa Tạng thì 7 phần công đức mà người hiện tiền làm thì người quá cố hưởng được một phần. Nhưng nếu ở đây là tiền của chính người đó để làm công đức thì tôi nghĩ cái mức độ thọ hưởng của người quá cố sẽ cái tỷ lệ này tăng hơn rất nhiều. Cái vấn đề 7 hay 1 đó là cái ước lượng thôi. Trong kinh cho chúng ta một cái thông điệp rằng là cái việc mà sau khi chúng ta chết rồi để người khác làm phước cho chúng ta đó là rất là mỏng manh. Thông điệp chính của nó là như vậy. Cái thừa hưởng để người khác làm cho chúng ta là mỏng manh. Trên nguyên tắc ai ăn nấy no, ai tu nấy đắc. Đó là nguyên tắc là như vậy, không có cách khác được. Còn ở đây bằng cái tình chúng ta làm thì kinh Địa Tạng vớt giác cho chúng ta được một phần công đức đó. Đó là an ủi chúng ta lắm rồi. Để cho chúng ta cảm thấy rất là hành động đó nó cũng có một cái gì đó, cũng hy vọng, cũng tốt. Chứ thật ra mà nói, nguyên tắc người nào tu người đã hưởng, người khác không tu dùm cho người này được. Dù bây giờ chúng ta qua đời, nhưng mà nếu gọi là tiền của người này mà chúng ta làm phước, làm lành để hồi hướng cho người quá cố, tôi nghĩ cái tỷ lệ này có thể cao hơn rất nhiều. Có thể được 4 năm trên 7 lần. Tại vì cái đây là đích thân công sức của người đó làm ra và sở hữu để lại, thì tôi nghĩ cao hơn rất nhiều. Cho nên khi cái người đã mất, nếu người đã tái sinh rồi thì tất cả những hành động thiện của chúng ta là cái tình, cái nghĩa, cái bổn phận, cái đạo lý của con người. Cái giá trị không còn đối với người qua đời nữa. Còn người qua đời đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, thì trong hai cái đường này, tùy cái phước báo là bao nhiêu thì cái mức độ thời gian đọa lạc đó nó có thể là thay đổi cái tính dị thục của nó, tức là thay đổi theo dị thời. Có thể là bớt đi thay vì 100 kiếp thì bây giờ nhờ những công đức lành này có thể còn 50 kiếp, 40 kiếp, 30 kiếp gì đó. Đây là cái mặt ước ví dụ. Nếu còn tác dụng thì có hai hạng chúng sinh đó mới có tác dụng thôi. Nói vậy để các vị cảm thông. A Di Đà Phật. Thầy ơi, giải thích cho con hiểu, mỗi khi ngày giỗ của ông bà con hay quên vì bận đi làm, nhưng ông bà cho con hay trong giấc mơ thì con mới nhớ. Có phải ông bà con chưa được giảng sanh hoặc đầu thai được phải không thầy? Cảm ơn thầy. A Di Đà Phật. Có phải vậy không? Hả? Tức là cái cô này cô hỏi là nếu mà tới ngày giỗ ông bà tổ tiên á mà cô quên cúng á thì do ông bà lúc đó ông đói cho nên ông nhắc. Vì như vậy thì cái người mà còn đói còn nhắc như vậy là chưa giảng sanh, chưa siêu thoát. Xin thưa các vị phải hiểu một cái điều này cho nó rõ ràng là chúng ta cúng dỗ không phải để ông bà về đó ăn. Chúng ta đừng có quan niệm giống như người Việt chúng ta có truyền thống là tới ngày 29-30 Tết á thì chúng ta gì rước ông bà, cái chúng ta cứ nghĩ rằng ông bà ở đâu đó về ngồi trên bàn đó để chứng kiến cho gia đình chúng ta cúng. Xin thưa các vị, cái đó là chúng ta tưởng tượng thôi. Quy trình tái sinh của mỗi con người không phải giống như chúng ta tưởng tượng. Chúng ta cứ hình dung là cuộc sống sau khi chết nó cũng giống như người của chúng ta đang là, như vậy là chúng ta sai rồi. Một chúng sinh sau khi qua đời nó không giống gì như những gì chúng ta hình dung những con người đang là. Có thể các vị nghe lại cái bài giảng sau khi chết chúng ta còn lại gì, chúng ta sẽ rõ hơn. Thật ra mà nói, những cái cách nhìn của các nhà ngoại cảm về một cái thế giới bên kia tồn tại như thế, đây là cái điều nói chung là không hợp với quan điểm của Phật giáo. Còn cái chuyện quan điểm của người ta có quyền, người ta nói cái gì đó, tôi không cần thiết. Nhưng để cho cái đó đem đọa với đạo Phật là hoàn toàn không dính dáng gì cả và không đúng vào đâu cả so với vấn đề học thuyết của Phật giáo. Cái học thuyết tái sinh của Phật giáo rất là rõ ràng. Tôi đã giảng cho các vị hai bài giảng cơ bản về cái này. Thứ nhất là bài giảng thuyết luân hồi trong Phật giáo. Thứ hai là bài giảng là con đường xưa em đi. Hai bài giảng này đã giúp cho các vị nhận thức rất rõ về vấn đề học thuyết tái sinh. Nhưng ở trong này tôi muốn nói với các vị là cúng kiến ông bà tổ tiên là một đạo lý con người. Một số tôn giáo họ cho rằng chúng ta thờ ông bà tổ tiên cúng kiến vậy là thờ ma quỷ đó, là vì họ không hiểu được ý nghĩa này. Tức là họ quan niệm về tín ngưỡng, giống như chúng ta thờ người đó rồi người đó phải về ăn với chúng ta, rồi độ hộ cho chúng ta, rồi thế thế quanh quẩn trong nhà chúng ta trong những lúc mà chúng ta cầu khấn gì đó vân vân. Đây là tất cả những sản phẩm của tưởng tượng, không bao giờ có thực là như vậy. Trong khi sự thật người thân của mình tái sinh như thế nào mình không bao giờ biết được. Trong cơ bản tái sinh phải 6 đường: trời, người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Đây là 6 lối của tất cả những chúng sinh chưa giải thoát tái sinh. Phải hiểu rất rõ là như vậy. Vậy thì chúng ta hiểu người thân chúng ta mất đã lâu thì trên nguyên tắc nếu không đọa vào địa ngục và ngạ quỷ thì tất cả mọi cái điều là người này đã tái sinh rồi. Người này đã tái sinh trong 6 đường rồi. Và nếu đã là trong địa ngục và ngạ quỷ thì giá trị cúng kiến vẫn còn giá trị với một chúng sinh tồn tại trong thế giới ngạ quỷ. Nhưng mà nếu là thế giới địa ngục thì cũng không thể cúng kiến, không thể thọ dùng được. Chúng sinh ngạ quỷ là những quỷ đói hay là những cái loại mà chúng ta hay gọi là cô hồn đó, thì đây là những chúng sinh đó có thể là gọi là thọ hưởng được trong một lý do nào đó. Vậy cái điều này dựa vào cái nghi thức mông sơn chúng ta có thể liên hệ được điều này. Có nghĩa là cái ngài Bất Không Tam Tạng Pháp Sư đó, ngài cảm thấy là một hôm ngài ngồi thiền, ngài mới thấy những chúng sinh đói khổ kêu la để mà xin ăn á, thì lúc đó ngài mới chế tác ra cái nghi gọi là mông sơn thí thực, tức là chùa hàng ngày cúng. Thì ở đây cúng cho một thế giới gọi là ngạ quỷ, là thế giới là tái sinh vào môi trường ngạ quỷ, tức là đã tái sinh rồi nhưng mà trong môi trường ngạ quỷ là môi trường không thân. Phải hiểu rất rõ là như vậy, chứ đừng nói là người chết là 5-70 năm gì đó vẫn còn thế này thế kia rồi người đó chưa siêu thoát. Không phải chưa thoát hay là không phải chưa tái sinh, mà tái sinh rồi nhưng tái sinh vào môi trường đó. Phải hiểu điều này rất rõ. Còn ở đây chúng ta thấy cái người thân về kêu thì cái điều này tôi không xác định được rằng là ông bà tổ tiên của các vị. Rất có thể khả năng đó là ký ức của chúng ta. Như bây giờ chúng ta mặc định vậy nè, trước khi chúng ta ngủ chúng ta mặc định trong tâm thôi nha, là 5 giờ này chúng ta sẽ thức dậy. Chúng ta cứ mặc định trong ý thức của chúng ta, mặc định rất rõ là như vậy. Tự nhiên khi các vị ngủ đến 5 giờ nó có một lý do các vị phải tỉnh giấc, tức là phải thức giấc ngay cái giờ phút đó. Cái mặc định của tâm lý như vậy thì tôi nghĩ rằng trong cái quá trình mà mặc định của cái tâm thức mình đó, nó đã có cái định kỳ như vậy đó, mà tới cái giai đoạn đó chúng ta không thực hiện thì nó dường như nó có một cái tác động gì đã đến ý thức chúng ta. Như bây giờ mình nói là rằm này mình ăn chay, tức là mình mặc định trong ý thức rất rõ, thì trong ngày rằm chắc chắn không sớm thì chạy mình sẽ nhớ hôm nay là ngày rằm với một lý do nào đó. Tức là cái ý thức của chúng ta dường như là giống như một cái đồng hồ reo mà chúng ta mặc định nó vậy đó, tới lúc đó nó tự đánh thức, cứ cả làm việc một cái cách gọi là đặc biệt của ý thức chúng ta. Thì ở đây tôi nghĩ rằng cái việc mà gọi là cái người thân của các vị để về báo để xin ăn này kia kia nọ đó, thì tôi nghĩ cái này nó mang cái nghĩa của tín ngưỡng hơn là thực tế. Còn đạo lý con người, cái sự cúng kiến đó có thể không chính xác ngày. Ví dụ bây giờ thay vì cái ngày mai là cái ngày cúng dỗ ông bà mình, nhưng mà ngày mai mình vẫn là đi làm, mình chưa cúng được, thì có thể mình cúng trước đó một ngày, hay là ngay chủ nhật này hoặc chủ nhật sau gì đó tiện. Thì cái việc này chúng ta có thể xê xích những ngày kỷ niệm, nếu điều kiện là chúng ta ở một mình. Còn chúng ta cúng đúng ngày là sao? Tại vì đa phần những người thân của chúng ta có cơ hội để về gặp nhau trong một cái ngày đã từng hẹn ước, thì chúng ta cúng lệch ngày thì người ta đi về nó sẽ chệch đi. Cho nên chúng ta phải thấy được rằng là quy định ngày đó không phải đến ngày đó ông bà chúng ta về ăn, mà nó có tính cách là cơ hội để dòng họ anh em có cơ hội gặp nhau trong những ngày đó, để làm một cái đạo lý của một gia đình cần thiết phải làm trong những ngày đó là cái gì. Thì vấn đề đó tùy cái chuyện riêng của mỗi gia đình. Ai gì đâu mà ai hỏi tu là gì vậy? Tu là gì? Tu là sữa. Tu là sữa có nghĩa là ốc này nó lỏng rồi mua ốc khác dặn vô. Xin thưa các vị, chữ tu là sữa là chúng ta nói bằng cái hiện tượng như vậy đó. Sự thật ra cái nghĩa chính yếu của chuyện tu á là mức độ và chuyển hóa. Để gọi là tâm thức là chuyển hóa. Còn để gọi là thân xác này bằng hành động của thân thì gọi là thay đổi. Tức là từ một cái hành động ác thay đổi để trở thành hành động thiện. Từ một cái tâm niệm gọi là không tốt chuyển hóa để trở thành tốt hơn. Thì cái nghĩa của chữ tu nó là như vậy. Và tu nó có từ mức độ cơ bản nhất và đến cao, tùy cái hoàn cảnh chuyển hóa của mọi người. Ở mức độ cơ bản nhất là chúng ta có thể là tự nhiên ngày xưa giờ chúng ta chưa bao giờ ăn chay được ngày nào, hôm nay chúng ta ăn chay được cho dù là một bữa, thì chúng ta cũng là tu đó. Tu của một việc ăn chay một bữa. Chúng ta xưa nay chưa bao giờ biết từng bố thí cho ai, mà bây giờ chúng ta biết là chúng ta mang bố thí cho người dù một đồng một cắc, cho một hội từ thiện người ta cần thiết, thì cái đó cũng gọi là tu đó. Thì tức là mức độ tu nó có thể từ thấp lên cao, và cái cao nhất là bắt đầu là chuyển hóa tham sân si. Đó là những cái dạng gọi là tầm cao rồi đó. Và cuối cùng là tu để giác ngộ hoàn toàn, chấm dứt phiền não. Đây là cấp độ mà tôi nói là từ thấp lên cao, nó là cả một quá trình. Và điều quan trọng nhất là các vị tự lượng sức mình là khả năng mình hiện giờ đang là tu cái gì. Bây giờ tôi thí dụ thôi, bây giờ các vị là nhà nghèo không có tiền, thì bây giờ chúng ta không thể nào gọi là tu bố thí được. Chúng ta phải tự lượng sức mình là mình có thể tu được bằng cách là nội tài. Nội tài bằng cách gì? Mình đem giúp đời bằng cách là mình lấy cái thân này mình giúp ai cái gì đó, thì cái đó là gọi nội tài. Đi đến chùa mình đến đó, mình xuống dưới bếp mình rửa chén, mình công quả, mình lau bàn, quét dọn gì đó, thì cái đó gọi là nội tài. Tức là lượng cái sức của mình trong cái hướng tu. Đây là tôi thí dụ thôi, tùy lãnh vực của mỗi người mà tu. Ví dụ cái người nào là tham nhiều, sân nhiều, si nhiều gì đó, thì mình xác định rất rõ để chọn cái pháp nào đó để giúp cho mình chuyển hóa về cái tham nhiều, sân nhiều, si nhiều. Điều quan trọng nhất là các vị phải nhận diện được các vị là ai và như thế nào cái đã. Muốn tu là phải nhận diện được chính mình mới tu được, chứ không phải là nói khơi khơi. Nếu các vị không biết các vị là ai, các vị không bao giờ tu được. Cũng giống như bác sĩ muốn chữa trị cho bệnh nhân mà không biết bệnh gì sao cho thuốc. Bác sĩ phải biết bệnh nhân bệnh gì bác sĩ mới cho thuốc. Còn các vị cũng phải biết các vị là ai, các vị mới tu được. Các vị là ai, các vị như thế nào, tham nhiều, sân nhiều, si nhiều, đố kỵ nhiều, ganh tị nhiều, hay quán hờn nhiều, mặc cảm nhiều, tự ái nhiều, hay ngã mạn nhiều. Cái này phải mỗi người tự xác định. Và các vị thấy rằng cái nào cần thay đổi thì chọn cái pháp tu với cái mà mình muốn thay đổi. Thì ở đây là tôi giới thiệu một cách chung chung, các vị hỏi chung chung tôi cũng trả lời chung chung như vậy. Ai gì đà phật. Thưa thầy, xin thầy giảng nghĩa câu tâm bình thường là đạo. Cái này hỏi bên thiền rồi đấy nha. Cái này là cái câu hỏi của một thiền sinh hỏi thiền sư. Đó là ngày xưa ngài Triệu Châu hỏi ngài Nam Tiền thế nào là đạo. Ngài Nam Tiền trả lời là tâm bình thường là đạo. Như vậy cái nghĩa thế nào là tâm bình thường? Sự thật tâm bình thường là sao? Tâm bình thường là tâm không có má, đúng không? Ở đây chúng ta không phải hiểu cái nghĩa tâm bình thường có nghĩa là cái người này là không bị điên, không bị má. Là chúng ta nghĩ là người này tâm bình thường, nó không mang cái nghĩa đó. Cái người tâm bình thường có nghĩa là tâm không còn vướng bận với tất cả mọi thứ trong tivi, trong cái cuộc sống sinh hoạt và thậm chí tới bản thân này. Cái đó gọi là tâm bình thường. Cái tâm bình thường của các cái vị thiền sư là như vậy nè. Hễ đói thì ăn, mệt ngủ liền. Đó gọi là tâm bình thường đó. Tức là cái bình thường ở đây là không màng sống chết, không màng tử sinh, không màng được mất, không màng cái đó. Cái đó gọi là tâm bình thường. Chứ không phải là cái tâm bình thường là cái tâm không bay mát đâu. Các vị đừng có nghĩ nó đơn giản như vậy. Cho nên cái chữ tâm bình thường là đạo, bởi vì người ta xác định đây là đạo. Thì ở đây cái đạo là người phải sống được tâm bình thường, là tâm người này phải thật sự là đạt đến đỉnh cao rồi mới đạt được tâm bình thường. Không phân biệt giàu nghèo là tâm bình thường. Không phân biệt sang hèn đẹp xấu là tâm bình thường. Không vướng mắc với nóng lạnh đói khổ là tâm bình thường. Không vướng mắc với hơn thua được mất là tâm bình thường. Như vậy các vị hiểu cái chữ tâm bình thường là gì chưa? Cho nên ở đây chúng ta hiểu cái từ này rất đơn giản nhưng mà không phải dễ làm. Chúng ta là tâm bất thường. Chúng ta tâm bất thường. Chúng ta chỉ tùy cảnh mà sanh tâm. Các vị nhớ như vậy. Một cái lời dễ nghe chúng ta thích, một lời không dễ nghe chúng ta hờn. Có phải không? Như bây giờ chúng ta về ai khen á, sao hôm nay thấy chị đẹp quá, thích hay là ghét? Thích. Nhưng mà gặp người đó, sao hôm nay thấy chị già mà ốm. Tự ái ra mà không nói. Như vậy là ngay lúc đó là tâm bất thường. Như vậy cái tâm bình thường là vậy. Người ta khen hôm nay chị đẹp vẫn bình thường, mà hôm nay chị ốm và già thì vẫn bình thường. Cái này phải đạt được trạng thái tâm, có nghĩa là không vướng bận nữa mới được gọi là tâm bình thường. Còn tâm kia là tâm điên, điên đảo, tùy cảnh mà sanh tâm. Các vị phải thấy vậy. Cái này là cả một cái quá trình ứng dụng tu thiền trong cái câu này. Xin thưa các chị, một câu này là một bài pháp thoại này. Cho nên là tôi chỉ xin trả lời một cách gián tắt để các vị hiểu cái nghĩa của chữ tâm bình thường như vậy thôi. A Di Đà Phật. Có sự lợi ích thế nào khi Phật tử hộ niệm danh hiệu A Di Đà Phật cho những người sắp lâm chung, và nhờ hộ niệm thì người sắp lâm chung được vãng sanh cõi Di Đà không? Vậy ta làm điều không lành khi còn sống, vậy nhờ những trợ lực đó có được lợi ích gì không? Xin thưa các vị, trên nguyên tắc có được lợi ích, nhưng để gọi là vãng sinh thì không thể. Các vị phải hiểu cái điều này rất rõ, là các vị hỏi cái này có thể vãng sinh không? Thì trên cơ bản á, vãng sinh hay không là tùy cái người sắp lâm chung có nhân tố vãng sinh hay không. Nếu người sắp lâm chung có nhân tố vãng sinh thì người hộ niệm mới có thể giúp người đó được vãng sinh. Còn người đó không có nhân tố vãng sinh thì cái người hộ niệm sẽ giúp người đó vãng cổ. Chứ sao giờ? Các vị phải hiểu điều này rất rõ. Vãng sinh này có từ cái thời kỳ của Tổ Huệ Diễn lần. Khi mà lập tông Tịnh Độ và thành lập Bạch Liên xã tại chùa Đông Lâm, thì ngài Tuệ Diễn đã có tổ chức cái nhóm gọi là Bạch Liên xã, có nghĩa là thay nhau mà hộ niệm cho cái nhóm mà tu chuyên về Tịnh Độ. Thì cái nhóm này người ta tự tu Tịnh Độ là đã có nhân tố vãng sinh rồi, nhưng mà sợ niệm lực mình yếu, cho nên khi thành lập cái ban hộ niệm là nhờ cái những người bạn đồng tu của mình, để khi mình sắp lâm chung đó, mà cái niệm lực mình yếu, thì nhờ đạo bạn giúp cho mình tăng thượng duyên để có thể là mình được chánh niệm và mình vãng sanh tốt hơn. Các vị phải hiểu cái nghĩa này. Tức là những người này là đã có nhân tố vãng sinh. Còn bây giờ một người đâm heo thuốc chó, không có tu tập gì cả, rồi giờ sắp lâm chung rồi kéo ban hộ niệm lại 5-70 người hộ niệm 7-8 giờ gì đó, rồi cái giờ tay rồi chứng nghĩa sụi sụi sụi gì đó, à, mềm cứng gì đó, rồi lúc đó là chúng ta nói là người đó giảng sinh rồi và xúm nhau vỗ tay đó, đó là cái chuyện gọi là phi lý, cái chuyện nghịch lý nhân quả vô cùng. Và các vị làm cái chuyện đó đó thì các vị làm trái đi với tinh thần của Phật giáo, và các vị vô tình đã đẩy cho người ta đừng nên tu tập, cần gì tu, à, phải không? Ăn chơi cho đã đi, tới giờ sắp chết bỏ ra mớ tiền nhờ ban hộ niệm nào đó về niệm tôi cũng được giảng sanh vậy, à, tu chi cho cực khổ. Và các vị làm cho người ta có cảm giác là đạo Phật mê tín ghê gớm. Cho nên ở đây hộ niệm là điều cần, tôi phải nói là cần. Và ở đây có câu hỏi là dù cái người làm việc không lành, sống không tốt, nhưng mà sắp chết rồi có người hộ niệm có tốt không? Cơ bản là tốt, nhưng mà tốt ở mức độ nào, chứ không phải tốt từ một con người không có nhân tố vãng sinh, con người làm nhiều điều tệ ác mà có thể giúp người đó vãng sinh. Đây là chuyện không bao giờ có, nấu cát mà muốn thành cơm. Còn trên cơ bản, người đó là ai, xấu xa cỡ nào, hộ niệm vẫn là tốt. Tốt mang cái nghĩa gì? Mang cái nghĩa là trợ duyên. Tức là trong đời người này không có tu hành, giờ này á, nhân cái điều này là giúp cho người đó mang tính cách là trợ điểm, để gieo một chút hạt giống lành cho người này. Thì sau này người này trả hết cái nghiệp, cái nghiệp gọi là nghiệp, ví dụ đọa địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh gì đi, nhưng mà cái hạt giống lành này được gieo trước phút lâm chung, thì cái cơ hội để gặp được Phật Pháp nhờ những hạt giống này rất là tốt. Các vị nên nhớ và như vậy. Và điều thứ hai nữa là cái này cũng có thể xảy ra, nhưng không thay đổi được quy luật nhân quả. Tức là gần giờ phút lâm chung mà người này tác dụng cái niệm lực mà niệm lành về Phật Pháp, giúp cho người đó đánh động lại lương tâm bệnh, cái hạt giống lành được khởi lên trong lòng. Người này biết ăn năn cái tất cả những hành động bất thiện, thì cái mức độ chi phối của nghiệp đó cũng giảm thiểu đi được rất nhiều. Các vị phải hiểu được như vậy, giá trị của nó ở trong đó. Còn quy tắc không thể nào một người không có nhân tố giảng sinh mà nhờ hộ niệm để giúp người đó giảng sinh được. Cho nên chúng ta đừng có phì ra như vậy để cho người ta tưởng tượng. Trên cơ bản nhất là hãy làm, hành động này tốt nên làm, mà làm với mức độ nào hãy giúp cho người ta hiểu rất rõ. Chứ đừng cho người ta tưởng tượng máy móc để người ta ỷ lại vào tất cả những cái hành động của mình. Mình còn giỏi hơn Đức Phật nữa, mình quyền năng hơn Đức Phật. Đức Phật là người mà giác ngộ như thế, một người thanh tịnh như thế, à, một người mà gọi là tuyệt vời như thế, mà còn không có khả năng để bưng bê ai đi mà về cõi này cõi nọ. À, còn chúng ta là một phàm phu đầy mê muội, đầy tham sân si ích kỷ, mà đi đến để làm để giúp cho người đó được như vậy, là cái này chúng ta giỏi hơn Đức Phật. Chúng ta muốn chứng minh là mình là Đức Phật vậy còn chưa ghê gớm, tôi còn ghê gớm hơn nữa. Thế kỷ 21 có những người còn ghê gớm hơn cả Đức Phật, là những phàm phu chai như thế. Ở đây chúng ta phải để ý rất rõ. Cho nên những hành động tốt là tôi khuyến khích làm đó, chúng ta bỏ thời gian được làm như vậy là rất là quý báu đó. Nhưng phải giải thích cho gia đình hiểu một cách cặn kẽ, và người sắp lâm chung nếu còn tỉnh táo thì tác động để giúp cho người đó phải bằng mọi cách để khởi tâm niệm lành. Cái sự trợ duyên này rất là quý báu. Điều quan trọng nhất là về tình, về lý, điều nào nó cũng có cái ý nghĩa. Nhưng trước hết là cái tình của chúng ta đến với mọi người, và đó là cơ hội để dắt người vào đạo, nhân cái nhân duyên đó đưa người đến với đạo. Cái điều này rất tốt, nhưng người Phật tử phải chân thành, công tâm để làm bằng cái việc đó, chứ không phải là để gọi là muốn hô hào cái hảo danh hay là tưởng tượng gì đó rồi để chúng ta làm bằng một cái cách gọi là mê tín như vậy. Thì cái điều này chúng ta làm phản đi lại với học thuyết Phật giáo, và chúng ta làm cái này nó không khéo để cho người ta chê cười học thuyết Phật giáo của mình. A Di Đà Phật. Lúc nhỏ nếu con đã lỡ phá thai, con xin thầy chỉ dẫn để con chuộc tội và giúp cho đứa con được vãng sanh. Thật ra mà nói tôi không phải thần thánh để làm mấy việc này. Xin thưa các vị, cái điều này các vị phải hiểu về quy luật tái sinh trước cái đã. chúng ta hay có quan niệm là ai lỡ phá thai á thì cái vong hồn đó nó sẽ theo, à, có người dựa rồi có người theo thế rồi en ghét gì đó, là này kia là do người đó đó phá thai cho nên giờ nó theo nó hận cái gì đó rồi lại en ghét như vậy. Tất cả những cái này chúng ta bằng máy móc tưởng tượng. Quy luật của tiến trình tái sinh thì chúng sinh đó phải theo quy luật đó mà tái sinh. Còn nhân quả người làm cái điều này như bóng theo hình. Hình ngay thì bóng thẳng là quy luật. Tất cả mọi hành động đều có những cái bóng của chính hành động đó. Chứ không phải là chúng sinh đó nó theo đuổi chúng ta để làm gì. Điều này không thể xảy ra. Các vị có thể nghe lại bài giảng tôi giảng là phá thai và nghiệp lực. Trên nguyên tắc, để gọi là làm gì thay đổi được điều đó, chúng sinh mà chúng ta đã làm thì chúng sinh đó là một thân phận khác, là cái việc tái sinh là đã tái sinh rồi, nẻo nào tôi không biết, nhưng mà trên nguyên tắc là như vậy. Thì chúng ta làm gì được điều đó? Chúng ta không có thể can thiệp được ngay điều đó, mà chúng ta can thiệp với ngay chính chúng ta thôi. Chính chúng ta bằng cách nào? Cái hành động ác tôi cho là muối, hành động thiện tôi cho là nước. Nếu lỡ có muối nhiều thì hãy gán tạo cho lượng nước cho lớn để làm loãng đi, bớt chi phối của vị mặn. Như vậy thì càng nhiều nước càng tốt. Cho nên ở đây chúng ta thấy rất rõ là tất cả những hành động xấu, nếu chúng ta giác ngộ được, hiểu được, thì những hành động tốt của chúng ta đều là lượng nước để giúp chúng ta hóa giải về muối. Đó là nguyên tắc. Cho nên là cái này thứ nhất là lỡ là có muối rồi thì sau này muốn đừng mặn là thứ nhất là đừng bỏ muối tiếp tục vào nữa. Thứ hai là làm tăng lượng nước lớn lên nhiều. Vậy thì cái này chúng ta hiểu cái thí dụ này để cái gì? Thứ nhất là đừng bao giờ lặp lại điều đó trong cuộc đời. Và điều thứ hai là hãy tích cực làm những việc lành để thể hiện là mình hối hận ăn năn. Thì lượng nước lớn dần mà muối không tăng thì một ngày nào đó lượng muối này nó sẽ loãng ra. Và nếu loãng ra thì cái sức chi phối của muối sẽ ít đi. Vậy thì khi phước báo người lớn thì tự nhiên cái mức độ chi phối của nghiệp lực sẽ tự giảm dần. Đó là một quy luật. Còn riêng cái vấn đề này thì tôi nghĩ rằng dường như người phụ nữ nào trong cuộc đời cũng rơi vào tình trạng này. Nhưng mà để gọi là đổi thừa cái này cho người phụ nữ thì thật ra mà nói cũng quá đáng. Tất cả mọi thứ đều là nhân duyên. Một hành động này nếu xảy ra đều có sự cộng nghiệp của cả hai, chứ không thể nào quy kết cho người phụ nữ. Vì vậy ở đây chúng ta cần phải hiểu rộng một vấn đề. Thứ nhất là trong cái thời đại tiến bộ của y học, chúng ta có rất nhiều lý do để giúp chúng ta tránh đi những cái hành động này. Ở đây là vấn đề là khôn ngoan của mỗi con người mà chúng ta biết phải làm gì. Còn nếu vấn đề này đã xảy ra thì cả hai người cùng gánh lấy, chứ đừng đổ thừa là phải người phụ nữ. Ở đây là chúng ta đừng có tính cách ép một chiều. Cho nên đôi khi nó có sự đồng tình của cái gì đó, hay là cái người này phẫn uất một cá nhân để đi đến cái vấn đề phá thai này, thì rất có thể là người phụ nữ đó mới lãnh. Còn nếu mà cái việc bất đắc dĩ của hai người và người phụ nữ phải thực hiện điều đó, có sự đồng tình hay là với lý do nào đó, thì ở đây là chúng ta phải thấy cái nghiệp này là phải cả hai. Rồi nếu bất đắc dĩ người phụ nữ phải làm điều này là do áp lực của người đối tượng của mình áp đảo mình phải làm điều đó, thì cái quả này coi chừng người nam đó lãnh đủ, chứ không phải là hẳn là người phụ nữ như thế. Tùy tình huống để chúng ta đặt một vấn đề là nhân quả thế nào, chứ không thể kết tội bằng một cách là chúng ta áp đặt chồng lên cái việc đó như thế như thế. Chúng ta phải biết quy trình của nhân quả rất là rõ ràng, không lệ thuộc vào sự lý giải của chúng ta mà thay đổi được. Cho nên vấn đề này tôi chỉ nghĩ rằng ai đã lỡ cái chuyện đó là đã xong. Điều quan trọng nhất là hãy cố gắng một cách tốt nhất đừng lặp lại trong cuộc đời, là có nghĩa là đừng thêm muối vào. Điều thứ hai để giải quyết vấn đề này là hãy tăng lượng nước lên, có nghĩa là tích cực làm các việc phước báo, và lúc nào cũng đặt một vấn đề là hồi hướng cho các hành động của mình để thể hiện lòng ăn năn cho mình về cái sai lầm. Thì vấn đề này khi nước nhiều thì muối nó tự loãng. A Di Đà Phật. Thưa thầy, ông bà chưa được siêu thoát thì cúng cơm trong chùa nhờ quý thầy cầu siêu tốt hơn là cúng cơm ở nhà, phải không? Con không lễ lớn hoặc làm mặn mà có chỉ cúng chay thì tốt hơn cúng mặn, phải không? Bạn con nói lâu lâu thì cúng mặn những gì ông bà sống đã thích. Con không dám cúng mặn, vậy con có lỗi gì với ông bà không? A Di Đà Phật. Ổng mà thích tôm hùm mà con cúng tôm hùm là tối ông về ông đòi á. Xin thưa với các vị phải hiểu là vậy nè. Thật ra mà nói, giá trị nó chỉ có tác dụng giống như nãy tôi từng nói đó. Và cái cúng này nó có giá trị trong 49 ngày là chính. Cơ bản là như vậy. Sau đó tất cả những phần còn lại, nếu người thân mình đã tái sinh rồi, thì những tuần tự còn lại trong năm, hay là thậm chí sau này là đám giỗ, tất cả mọi thứ chỉ là ngày kỷ niệm. Đạo lý con người chúng ta là uống nước nhớ nguồn. Giá trị nó là chỗ này. Hôm nay có được vóc dáng hình hài này, phải hiểu được rằng là do ai. Sự nghiệp cuộc sống này có được là do ai. Tức là chén cơm manh áo, tất cả mọi thứ cuộc sống nhờ cha nhờ mẹ gì đó giúp đỡ. Bản thân này do cha mẹ nuôi nấng nên người. Tất cả những cái này đạo lý suốt đời không quên. Thờ một cái hình người thân trên bàn không có nghĩa là để hương linh nào đó để về đó mà ngự, mà ăn, mà hưởng, mà thọ. Thật sự như vậy. Tất cả mọi cái đó là do trí tưởng tượng của con người. Còn trên nguyên tắc là thờ một cái hình, có những người nói chúng ta thờ như là thờ ma thờ quỷ, là chúng ta không hiểu gì cả. Một người không thờ xem như là đã quên ơn, quên cội, quên nguồn. Cái đạo lý con người, cái này chúng ta bị thiếu. Vì vậy thờ một cái hình, cúng một chén cơm không phải để người thân mình ăn, mà để thể hiện lúc nào cũng nhớ đến những người thân của mình. Hành động một cái điều đó là như thế đó, đó. Là cái tính uống nước nhớ nguồn đó, đó. Cho nên các vị phải hiểu rất rõ là hành động đó nó mang cái đạo lý của con người hơn là cái thực là người đó ăn cái gì. Cho nên khi các vị làm mặn, ông bà không có lãnh đủ, mà ông bà cũng không ăn những gì mình thích, mà tất cả mọi thứ ta làm là ta lãnh đó. Cho nên đa phần tôi thấy các vị cúng những món mà các vị thích ăn không à, chứ không phải là ông bà thích. Tôi thấy ví dụ bây giờ ngày mai cái đám giỗ ông nội ngoại gì của mình đó, các vị mới họp nhau lại, thằng ba mày thích ăn gì mấy, hay là anh hai anh thích ăn gì, tức là các vị hỏi nhau thích cái gì đặng mai cúng. Ông bà ăn tôi không thấy, nhưng tôi thấy các vị ăn. Cái điều đó tôi thấy rất rõ là như vậy. Cho nên ở đây trong ngày truyền thống đó, nếu cơ bản nhất chúng ta làm chay đạm bạc cúng dường tưởng niệm cũng xong, hay là một nghi lễ hương hoa cũng xong, mà vấn đề do thói quen gia đình có nhu cầu để họp để tiệc gì đó là chúng ta làm là quyền của chúng ta, nhưng chúng ta làm gì là chúng ta lãnh đó. Cho nên trên nguyên tắc các vị hiểu điều này rất rõ để chúng ta thoải mái hơn, để đừng đổ thừa cái việc này là vì ông bà, mà trước hết là vì chúng ta. Còn cái cúng là đạo lý, cúng một chén nước bằng sự chân thành và khả năng không có hơn được, chúng ta cúng một chén cơm gì đó, đó là cái khả năng của cá nhân mỗi chúng ta, làm lớn làm nhỏ gì tùy, tùy thời gian cho phép. Tất cả mọi sự tiệc tùng đó là việc riêng của chúng ta. Còn đạo lý là chúng ta dành cái gì đó là tấm lòng của chúng ta để thể hiện đạo đức của con người đối với đấng sanh thành, vậy thôi. A Di Đà Phật. Còn câu gì nữa không? Mấy giờ rồi vậy? 9 giờ rưỡi rồi hả? Thôi chúng ta có thể khép lại tại đây được rồi ha. Hồi nay bắt đầu từ lúc hình như 7 giờ rưỡi đúng không? Thôi vậy được rồi. Rồi thật ra mà nói mọi người về đường cũng còn xa, thì công việc là ngày mai của mọi người nữa. Thì thôi bây giờ á, trong buổi nói chuyện hôm nay chúng tôi dừng lại tại đây. Lời cuối cùng tôi xin chân thành cảm ơn tất cả các vị đã dành thời giờ quý báu chú ý lắng nghe. Xin chân thành cảm ơn quý ni sư, quý sư cô đã tận tâm để trở về đây cùng hỗ trợ cho cái buổi trao đổi này. Và cảm ơn cái gia đình của Phật tử Quán Nghị đã có những tinh thần về Phật Pháp, đã tạo cơ hội cho Phật tử quanh vùng của chúng ta đã trở về đây chia sẻ Phật Pháp trong buổi nói chuyện hôm nay. Nguyện cầu chư Phật gia hộ cho tất cả các vị thân tâm thường an lạc, gia đình hạnh phúc và thành đạt một cách tốt nhất nơi xứ người. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trong thành Phật.